La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, chương 190, liên quan tới nộp thuế, tiền lương cùng mậu dịch. Maximus hơi ngưng lại, ta ý nghĩ là, tất cả để dự bị tộc dân thay mình trồng trọt gia đình hẳn là nhiều giao nộp 2 đến 4 thành thuế cho bộ lạc lại đem trong đó một thành hoặc hai thành thuế chuyển cho vì bọn họ trồng trọt dự bị tộc dân, xem như thù lao của bọn hắn. Bất quá, hiện tại dự bị tộc dân không có nhà ở của mình cùng đồ đệ đến chứa đựng lương thực. Có thể chờ tới bọn hắn trở thành chính thức tộc dân lúc, lại cùng nhau kết toán cho bọn họ. Cứ như vậy, chờ chính bọn hắn sinh hoạt lúc liền không cần bộ lạc lại ngoài định mức cung cấp trợ giúp. Đồng thời cũng có thể để cái khác không để cho dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt gia đình cảm giác được công bằng, sẽ không tìm bộ lạc gây sự. Thế nhưng là thủ lĩnh, chúng ta cảm thấy có chút không công bằng. Muốn so người khác nhiều giao gấp 2-3 lần thuế, Pigray đánh bạo. Đưa ra dị nghị, mọi người trước đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết. Maximus huy động cánh tay, chăm chú tiếp tục nói. Đồ sắt công xưởng, đồ dùng trong nhà công xưởng, thợ gốm phường, những này đều thuộc về bộ lạc tất cả, mà không phải thuộc về tư nhân. Bởi vậy những này thợ thủ công đều là vì bộ lạc làm việc. Tựa như trong bộ lạc đám quan chức như thế. Bởi vậy không thể để cho mọi người làm không công. Ta cho rằng bộ lạc hẳn là cho những này thợ thủ công cấp cho tiền lương. Đám quan chức căn cứ chức vị cao thấp thu được khác biệt tiền lương. Đám thợ thủ công căn cứ chính mình làm ra đồ vật nhiều ít và tốt xấu, thu được khác biệt tiền lương. Cứ như vậy, mọi người mặc dù muốn giao không ít ruộng đồng thuế, lại bởi vì cho bộ lạc làm việc thu được tiền lương mà đạt được đền bù. Mà những này tiền lương là không cần nộp thuế. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong đại sảnh rối loạn tưng bừng, đám thợ thủ công làm việc thu được tiền lương, cái này còn có thể lý giải. Nhưng đám quan chức vì bộ lạc làm việc còn có thể cầm tiền lương, cái này tại Tây Địa Trung Hải bộ lạc, thành bang bên trong chưa từng nghe nói qua. Theo Quintus, Capito, Vonus, bọn người biết, Rome nguyên lão cùng đám quan chính vụ chẳng những sẽ không cầm tiền lương, có khi ngược lại sẽ chính mình móc tiền ra lấy lòng các công dân. Tỉ như cử hành cỡ lớn tiệc rượu hoặc là giác đấu sĩ tranh tài để các công dân miễn phí quan sát. Thủ lĩnh, nếu như muốn cho mọi người phát tiền lương, muốn phát nhiều ít, Cornelius hỏi, cụ thể thế nào cho quan viên cùng đám thợ thủ công phát tiền lương? Phát nhiều ít, cái này chúng ta về sau lại đơn độc tiến hành thương thảo. Chế định ra một cái điều lệ, tóm lại không thể để cho cố gắng vì bộ lạc làm việc mọi người ăn thiệt thòi. Thế nhưng là trong bộ lạc tài vật về sau chủ yếu đến từ thu thuế. Sau đó mỗi tháng lại phải làm tiền lương cấp cho ra ngoài. Bộ lạc còn thừa liền không nhiều lắm. Một khi lại phát sinh chiến tranh, chỉ sợ không bỏ ra nổi rất nhiều vật tư đến duy trì quân đội tác chiến. Xem như bộ tài vụ chủ quan, Cornelius đương nhiên đối với cái này biểu thị lo lắng. Mọi người không cần lo lắng. Maximus đối với mấy cái này cũng đã có cân nhắc. Giờ phút này hắn kiên nhẫn giải thích nói. Để dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt tộc dân gia đình nhiều nộp thuế vốn chính là đối cấp cho tiền lương đền bù. Ngoài ra, đồ sắt công xưởng sản xuất đồ sắt, thợ gốm phường sản xuất đồ gốm, đồ dùng trong nhà công xưởng sản xuất đồ dùng trong nhà, đều không phải là miễn phí cấp cho đám tộc dân, mà là muốn để bọn hắn dùng tiền đến mua, bán đi đồ vật lấy được tài vật thu về bộ tài vụ. Bởi vậy, chúng ta muốn tại trong bộ lạc thiết lập chợ, kiến tạo cửa hàng, hướng đám tộc dân bán ra từng cái công xưởng chế tạo các loại đồ vật. Đây là từ bộ thương vụ đến phụ trách. Ta nhớ được tại lúc đầu trong quân nhu doanh có một ít am hiểu mua bán tộc dân. Pigray, người có thể từ đó chọn lựa một chút xuất sắc người tới đảm nhiệm từng cái cửa hàng người quản lý. Đồng dạng cho bọn họ cấp cho tiền lương. Mặt khác, chúng ta cùng ADA bộ lạc ký kết minh ước lúc đều đồng ý muốn lẫn nhau tiến hành mậu dịch. Bởi vì về sau tình thế kịch liệt biến hóa không có thực hành, ta cảm thấy hiện tại có thể bắt đầu bắt tay vào làm. Thủ lĩnh, mậu dịch chuyện giao cho chúng ta bộ thương vụ. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho bộ tài vụ không cần lại lo lắng không đủ tiền tiêu. Pigray hưng phấn nói, hắn cảm giác được chính mình thi thố tài năng thời điểm tới. Thủ lĩnh, đám tộc dân hiện tại vừa mới một mình sinh hoạt, nhưng không có tiền mua sắm bất kỳ vật gì. Vonus nhắc nhở, có thể để mọi người trước ký sổ, chờ ruộng đồng thu hoạch nộp thuế thời điểm lại cùng nhau khấu trừ. Pigray, tại chúng ta trong bộ lạc, bán cho đám tộc dân vật phẩm giá cả nhất định phải tiện nghi. Như vậy mọi người mới có thể vui với mua sắm, mới sẽ không đối bộ lạc có oán trách. Ách, bán cho người ADA giá tiền đâu? Pigray có chút không cam lòng hỏi. Người ADA tình huống hiện tại không tốt lắm. Bán cho hàng hóa của bọn hắn giá cả cũng tốt nhất hơi rẻ. Dạng này bọn hắn khả năng mua được, cũng bằng lòng mua sắm. Đợi đến bọn hắn đều quen thuộc mua sắm cùng sử dụng chúng ta bộ lạc chế tạo các loại vật phẩm. Maximus ý vị thâm trường nói rằng, bọn hắn thì càng vui với thân cận chúng ta mà không muốn rời đi. Pigray ánh mắt vòng vo mấy vòng, nói rằng, thủ lĩnh, ta hiểu được, chờ chợ thành lập, bắt đầu mua bán hàng hóa trước đó. Ta sẽ đem các loại hàng hóa định ra giá cả giao cho ngươi đến thẩm định. Maximus lắc đầu, đây vốn là thương hội của các ngươi vụ bộ chức trách. Chính các ngươi quyết định là được. Hơn nữa hàng hóa giá cả cũng không phải là không đổi. Nó sẽ căn cứ hàng hóa khan hiếm cùng nhu cầu mà có chỗ biến động. Ngươi đây hẳn là rõ ràng. Bất quá có một đầu nguyên tắc ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cái kia chính là chúng ta chẳng những muốn để đám tộc dân có thể mua được, ưa thích dùng chính mình bộ lạc sản xuất các loại vật phẩm, còn muốn cho người ADA, người Panoni, thậm chí trên núi từng cái bộ lạc đều thích dùng, yêu mua chúng ta chế tạo đồ vật. Đến lúc đó chúng ta bộ lạc liền thành toàn bộ sông lớn bình nguyên trong thương mậu tâm. Coi như chúng ta bán tiện nghi hơn, cũng biết giàu đến chảy mỡ. Cho nên ta đối bộ công vụ, bộ thương vụ ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Mọi người cùng nhau cố gắng a. Thủ lĩnh, chúng ta bộ thương vụ sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Pigray bị lời nói này nói đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn quay đầu đi xem Capito, mà Capito cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đều có chút nóng rực. Cho nên, Capito vừa rồi nâng lên đội đan bện có thể giải tán. Nhưng muốn từ lúc đầu những người kia điều ra kỹ nghệ nhất tinh xảo một nhóm đến tổ kiến đan bện. Công xưởng, ta nhìn Veridosi đầm lầy biên giới có không ít cỏ lau dáng dấp rất tốt. Có thể dùng nó đến bện dây cỏ, chiếu rơm, dây thừng, sọt cỏ, tất cả có thể dùng bện cỏ đồ vật bán cho đám tộc dân. Thuận tiện cuộc sống của bọn hắn đi. Sợi đay cùng lông dê chúng ta bây giờ không có. Trước tiên có thể hướng người ADA mua sắm, để đan bện công xưởng dệt thành vải vóc cùng chăn lông. Giao cho bộ thương vụ đi bán ra. Về sau, có thể cổ vũ đám tộc dân trồng trọt sợi đay cùng nuôi dê. Từ bộ lạc dùng tiền thu mua. Dạng này đan bện công xưởng nguyên vật liệu liền không thiếu. Maximus nói đến hưng khởi. Đội vận chuyển cũng không cần toàn bộ giải tán. Lưu lại kỹ thuật tốt nhất mười mấy. 20 người cùng trang bị tình trạng tốt nhất mười mấy chiếc xe thô. Tổ kiến thành mới đội vận chuyển. Liền phải từ bộ thương vụ tới quản lý. Dù sao về sau bộ thương vụ phải hướng ADA bộ lạc mua sắm cùng vận chuyển quặng sắt. Hoặc là vận chuyển số lượng nhiều vật phẩm đi những bộ lạc khác giao dịch. Nhất định phải có một chi đội vận chuyển. Thủ lĩnh cân nhắc chu đáo. Pigray vui vẻ xu nịnh nói. Ta không có ý kiến. Capito đáp lại. Đội vận chuyển nhàn rỗi thời điểm, có thể vì tộc dân phục vụ, thỏa mãn bọn hắn vận chuyển nhu cầu, nhưng muốn thu lấy chút ít thuê phí tổn, sau đó nộp lên bộ tài vụ. Đây là ý kiến hay. Pigray tiếp lấy tán dương. Có một chút ta hy vọng gây nên mọi người coi trọng. Maximus nhìn xem đám người, nặng thêm ngữ khí nói rằng, bộ công vụ trưởng quản dưới từng cái công xưởng thợ thủ công. Bộ thương vụ phụ trách từng cái cửa hàng hỏa kế mặc dù không phải bộ lạc quan viên. Nhưng bọn hắn là vì bộ lạc làm việc. cũng không phải là bình thường tộc dân, cũng thuộc về bộ lại vụ giám thị phạm vi. Hơn nữa, bọn hắn tiếp xúc hàng hóa cùng tiền tài cơ hội rất nhiều, lại càng dễ sinh sôi mục nát. Bởi vậy Bộ Công vụ cùng Bộ Thương vụ quan viên muốn đối bọn hắn tăng cường quản lý. Mà bộ lại vụ phải định kỳ kiểm tra đối chiếu, phòng ngừa xuất hiện phương diện này vấn đề. Capito cùng Pigray căng thẳng trong lòng. Liền nghe Karina nói năng có khí phách nói. Thủ lĩnh, người yên tâm, ta sẽ giám sát chặt chẽ bọn hắn. Tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trộm cướp bộ lạc tài vật. Tốt, Maximus gật đầu biểu thị khen ngợi. Tiếp lấy lại hỏi, vừa rồi nói tới chuyển vận vấn đề. Capito, các ngươi bộ công vụ phụ trách con đường kiến tạo. Đối với cái này có kế hoạch gì? Thủ lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta bộ công vụ quyết định tập trung tinh lực trước giải quyết Sonodia cùng Vestoni hai cái trại ở giữa giao thông cùng vận chuyển. Lúc đầu kia đường đất không đủ bằng phẳng rộng lớn. Hơn nữa trời mưa về sau sẽ thay đổi cái hố vũng bùn. Bởi vậy ta nghĩ đem nó cải tạo thành Rome đại lộ kiểu dáng. Dạng này hai cái trại ở giữa lui tới sẽ càng thêm nhanh gọn. Hơn nữa cũng có thể hướng trong núi này những bộ lạc khác biểu hiện ra chúng ta không giống bình thường lực lượng. Capito ngẩng đầu nói rằng, chúng ta tại Campania cùng Apulia đều tiến hành qua nếm thử. Có phương diện này sửa đường kinh nghiệm. Hơn nữa hai cái trại ở giữa khoảng cách không hề dài. Nếu là triệu tập binh sĩ từ hai bên đồng thời bắt đầu xây dựng, trong một tháng liền có thể hoàn thành. Hiện tại vấn đề duy nhất nơi này không có bụi núi lửa. Chúng ta dùng đốt hầm lò bột vôi hỗn hợp cát sông chế thành bùn nhão. Không có bụi núi lửa trộn lẫn vào. Tại lấp đầy mặt đất ghép lại phiến đá về sau. Chỉ sợ rất khó để mặt đất thời gian dài duy trì kiên cố. Maximus trong lòng hơi động. Hắn ở kiếp trước cho văn minh tranh bá trò chơi vẽ bản đồ. Tìm đọc tư liệu lúc. Hiểu qua xi măng cái này một hạng cổ đại liền có kỹ thuật. Còn có chút ấn tượng. Lúc này mở miệng nói ra. Tại đá vôi tiến hành đốt hầm lò thời điểm. Gia nhập một chút quặng sắt bột phấn. Hẳn là có thể gia tăng bùn nhão cứng lại về sau trình độ chắc chắn. Gia nhập bột sắt đốt hầm lò. Capito nghĩ nghĩ. Không quá chắc chắn nói rằng. Chờ lò vôi sống làm xong. Ta để bọn hắn thử một lần. Nhìn xem có được hay không. Mặt khác, ngoại trừ trên đất liền con đường. Chúng ta hai cái trại đều tại bờ sông Kupa. Mà sông Kupa nhánh sông Corana cùng sông Meresnica thông hướng người Adia lãnh địa. Sông Kupa hạ du lại chảy qua người Pannoni lãnh địa. Bởi vậy phát triển trên sông giao thông càng thêm tiện lợi. Chúng ta bộ công vụ chuẩn bị tại Sonodia xây dựng nội hà bến tàu. Đồng thời xây dựng thêm Vestoni nơi đó giản dị bến tàu. Chúng ta còn chuẩn bị kiến tạo một cái tạo người chèo thuyền phương. Đầm lầy doanh thợ mộc bên trong có không ít là đến từ Campania cùng Salapia thợ thuyền. Chỉ có điều trước kia bọn hắn phần lớn là tạo thuyền biển. Mấy ngày nay bọn hắn đều tập hợp một chỗ suy nghĩ trong trại hiện hữu mấy chiếc kia thuyền gỗ. Tin tưởng không được bao lâu. Bọn hắn liền có thể thiết kế ra thích hợp với tại trên sông Kupa vận chuyển cùng chiến đấu thuyền. Chỉ là tạo thuyền vật liệu gỗ cần thời gian hơi dài tiến hành hong khô. Bởi vậy muốn chế tạo tốt thuyền ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Rất tốt, các ngươi suy tính được rất chu đáo. Maximus nhìn xem Capito, ngữ trọng tâm trường nói rằng, bộ công vụ nhiệm vụ rất nặng, muốn xây dựng thêm trại phòng ốc, kiến tạo cầu gỗ, kiến tạo các loại công xưởng, để đám thợ thủ công chế tạo sản phẩm, còn muốn kiến tạo con đường bến tàu, chế tạo thuyền, một đống lớn chuyện, vô cùng không dễ dàng. Nhưng ta tin tưởng ngươi Capito nhất định có thể chu tính trung an bài tốt, đầy đủ lợi dụng nhân lực cùng vật tư, cuối cùng để những sự vụ này đều có thể rất tốt hoàn thành. Nếu như tại thi hành trong quá trình gặp phải bất kỳ khó khăn, có thể tùy thời hướng ta báo cáo. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi kịp thời giải quyết. Đa tạ thủ lĩnh. Capito khó được hưng phấn đáp lại nói. Hắn cũng không có bởi vì nhiệm vụ quá nhiều mà đau đầu. Tương phản, loại này khiêu chiến mới là hắn yêu thích. Maximus tự giác đã đem bộ công vụ cùng bộ thương vụ chuyện an bài xong. Đem chủ đề chuyển hướng binh bộ. Chúng ta mặc dù nhiều lần đánh bại Pannoni quân đội, nhưng người Pannoni thực lực vẫn xa xa mạnh hơn chúng ta. Mà bây giờ chúng ta lại rời đi doanh địa tạm thời. Tại cách bọn họ thêm gần bờ sông Cupa định cư lại. Không thể nghi ngờ là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Frantonius, Quintus, Liberus, các ngươi binh bộ đối với bảo hộ toàn bộ lạc an toàn có kế hoạch gì? Ba người nhìn nhau một cái. Tại Quintus khiêm nhượng dưới, Frantonius đứng lên, thủ lĩnh, chúng ta binh bộ đối người Pannoni phòng ngự kế hoạch đã tại quá trình áp dụng bên trong. Thứ hai, ba quân đoàn toàn thể binh sĩ toàn bộ rời chỗ ở tới Vestoni. Chính là vì dễ dàng cho chỉ huy cùng tác chiến. Về sau mấy ngày, các binh sĩ sẽ gấp rút chữa trị tổn hại tường gỗ. Đồng thời đào móc chiến hào, chôn thiết chướng ngại vật. Tăng cường Vestoni năng lực phòng ngự. Hagu đội kỵ binh mỗi ngày sẽ thay phiên trước ra Vestoni phía đông. Dò xét người Sezestiker động tĩnh. Đồng thời chúng ta còn chuẩn bị phái người tới mặt phía nam trong dãy núi. Một lần nữa đem Peko dẫn đội ẩn núp lúc bí mật kia doanh địa xây lại lên. Đồng thời dựa theo trước người phân phó. Tại trong doanh địa xây dựng một tòa tháp canh. Thay phiên phái một tiểu đội lính gác ở nơi đó đóng giữ. Một khi phát hiện có người Breucci đột kích, liền nhóm lửa có thể chế tạo đại lượng khói đặc cỏ khô. Hướng bộ lạc cảnh báo, bất luận là cái nào một cái phương hướng có địch nhân tập kích. Tất cả tộc dân đều phải lập tức trở về riêng phần mình trại. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị, sau đó lại căn cứ xâm phạm địch nhân tình huống, chế định ra thích hợp kế hoạch tác chiến. Vừa rồi Capito nâng lên muốn kiến tạo bến tàu cùng thuyền. Nếu như kế hoạch này hoàn thành lời nói, ta tin tưởng sẽ để cho bộ lạc tại phòng ngự bên trên càng thêm kiên cố. Mà tại tiến công thường có càng nhiều lựa chọn. Maximus gật gật đầu, lại hỏi, trước kia binh lính của chúng ta ra hành quân cùng tác chiến bên ngoài. Thời gian khác đều đang huấn luyện. Hiện tại không được, bọn hắn có nhà của mình. Phải bận rộn lấy làm ruộng chăn thả. Không có khả năng giống như trước đó như thế. Về sau các ngươi an bài thế nào huấn luyện? Ngoặc kép.